Tu La Vũ Thần, chương 2805, Yêu Tộc Viện Quân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vũ yêu tộc nhân tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng là Sở Phong lại không chút nào buông tha bọn họ. Ý tứ Sở Phong muốn làm rất đơn giản, hắn nhất định phải để Sở Bình, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ hài lòng mới được. Nếu không, Sở Phong là sẽ không bỏ qua Thanh Vũ yêu tộc những người này. Cảm giác này. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong ánh mắt khẽ động, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức chính đang nhanh chóng hướng bọn họ bay lượn mà tới. Mà tại đối phương trên thân, Sở Phong còn cảm nhận được Thanh Vũ yêu tộc khí tức, đó là Thanh Vũ yêu tộc nhân. Sở Phong đệ đệ, thế nào? Gặp Sở Phong mày nhăn lại, Sở Bình phát giác không đúng, vội vàng hỏi thăm về tới. Sở Bình đại ca, Thanh Vũ yêu tộc có viện quân tới đây, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, đường cũ trở về. Sở Phong nói ra. Vậy ngươi làm sao? Sở Bình vấn đạo, để ta chặn lại bọn họ, các ngươi mau lui. Sở Phong nói ra, vậy thì tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận. Mấy vị đệ đệ, các ngươi theo ta đi. Giờ phút này, Sở Bình cũng không có do dự nữa, mà là quay người mang theo Sở Thanh bọn người thoát đi. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn coi như lưu ở chỗ này, cũng căn bản không giúp được Sở Phong, ngược lại sẽ trở thành Sở Phong vướng víu. Mà quả nhiên, ngay tại Sở Bình bọn người rời đi không đến bao lâu, chừng mấy chục đạo thân ảnh liền nhanh chóng bay lượn mà tới. Những người này, đều là Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, tu vi toàn bộ đều tại thiên tiên cảnh, yếu nhất cũng là tứ phẩm thiên tiên, mà mạnh nhất một vị, lại là bát phẩm thiên tiên. Khi Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân đuổi tới về sau, nhìn thấy cái kia chút quỳ trên mặt đất tộc nhân, từng cái đều là chau mày, trong mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Các ngươi đang làm cái gì, vì sao quỳ trên mặt đất? Bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên, là cái kia bát phẩm thiên tiên phát ra. Là Thanh Vũ Phượng Minh đại nhân, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Phượng Minh đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta, nhanh cứu lấy chúng ta a. Mà nhìn thấy những người này đến về sau, cái kia chút quỳ Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân, lập tức như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, từng cái bắt đầu điên cuồng cầu cứu. Thậm chí càng có khoa trương, vậy mà một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc ròng ròng. Tựa như Sở Phong như thế nào ngược đãi bọn họ đồng dạng, bất quá cẩn thận nói đến, Sở Phong đối bọn họ sử dụng thủ đoạn, cũng là xác thực là có chút tàn nhẫn, nói là ngược đãi cũng tịnh không đủ. Mà giờ khắc này, vị kia bát phẩm thiên tiên tộc người, bao quát sau đuổi tới tất cả mọi người cũng đều là minh bạch, đây hết thảy là cùng cái kia đứng tại cách đó không xa người có quan hệ. Nhưng là bức bách tại không cảm giác được Sở Phong thực lực, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát Sở Phong. Khi bọn họ phát hiện Sở Phong bên hông cái kia Sở Thị Thiên Tộc 4 chữ lớn về sau, thì là ánh mắt khẽ động. Trong ánh mắt kia, chính là vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, bọn này tộc nhân, sẽ bị một cái chỉ là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân chỗ áp chế. Dù sao tại trong mắt bọn họ, cái này tổ võ tu hành giới Sở Thị Thiên Tộc liền là yếu không thể yếu hơn nữa một cái phế vật gia tộc. Mà bất kể nói thế nào, giờ phút này quỳ trên mặt đất đồng tộc bên trong, mạnh nhất một vị thế nhưng là ngũ phẩm thiên tiên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chẳng phải là nói, cái này Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, chí ít cũng có được lục phẩm thiên tiên thực lực. Dạng này thực lực cho dù đối với Thanh Vũ yêu tộc tới nói, không đủ gây sợ. Nhưng là đối với đương kim Sở Thị Thiên Tộc tới nói, thực lực này, đã là vượt quá tưởng tượng. Ngươi là Sở Thị Thiên Tộc người. Vị kia bát phẩm thiên tiên vấn đạo, nếu đều biết cần gì phải nhiều câu hỏi này. Sở Phong vừa cười vừa nói, lá gan đủ lớn, ngươi là không muốn tại cái này tổ võ tu hành giới an tâm lăn lộn tiếp nữa rồi đúng không? Vị kia bát phẩm thiên tiên gặp Sở Phong thế mà thừa nhận, lập tức giận quát một tiếng. Hắn căn bản cũng không có hỏi Sở Phong, vì sao muốn đối với hắn tộc nhân như vậy, ngược lại là mới mở miệng liền phán định Sở Phong tử hình, 10 phần bá đạo. Ta cảm thấy ngươi ngược lại là hẳn là hỏi một chút ta vì sao muốn đối ngươi tộc nhân như vậy. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ta không cần biết bởi vì chỉ cần ngươi làm như vậy, ngươi đáng chết. Vị kia bát phẩm thiên tiên vừa nói như vậy xong, trong mắt đột nhiên sát ý phun trào, ở tại ý niệm truyền động ở giữa, lập tức gió nổi mây phun, bàng bạc uy áp hướng Sở Phong áp bách mà tới. Nhưng là đối với đây hết thảy, Sở Phong lại là đã sớm chuẩn bị, cơ hồ ở tại sát ý vừa mới phóng thích còn chưa chân chính xuất thủ thời khắc, Sở Phong chính là ý niệm nhất truyền, đem mình cái kia thần cấp lôi văn lực lượng phóng thích mà ra, cùng lúc đó, Sở Phong càng là phóng xuất ra viễn cổ chiến phủ cùng viễn cổ chiến kiếm hai đại bí kỹ. Hai đại bí kỹ tướng tan, cùng Sở Phong hòa làm một thể, hóa thành một búa một kiếm, vây quanh Sở Phong xoay chậm chậm. Giờ phút này, thần cấp huyết mạch lực lượng trợ giúp Sở Phong tăng lên nhất phẩm tu vi. mà hai đại viễn cổ bí kỹ trợ giúp Sở Phong thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Giờ phút này Sở Phong, tại về mặt chiến lực đã là không kém chút nào Thanh Vũ yêu tộc vị kia bát phẩm thiên tiên. Chỉ gặp Sở Phong phất ống tay áo một cái, dễ như trở bàn tay, liền đem Thanh Vũ yêu tộc vị kia bát phẩm thiên tiên uy áp cho xua tan ra. Gia hỏa này, kinh, đừng nói là quỳ trên mặt đất Thanh Vũ yêu tộc, liền ngay cả cái kia chút sau đuổi tới Thanh Vũ yêu tộc cũng là một mặt giật mình, cho dù là vị kia ra tay với Sở Phong bát phẩm thiên tiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng đều biết thiên cấp huyết mạch người, chỉ cần tu luyện thiên phạt huyền công, liền có thể ngưng tụ thiên cấp lôi văn, thu hoạch được tăng một phẩm tu làm lực lượng. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, Sở Phong không chỉ có thu hoạch được nhất phẩm tu làm lực lượng, Sở Phong trên trán vẫn là một cái thần chữ. Nói cách khác, Sở Phong tu luyện tuyệt không phải là thiên phạt huyền công, mà là trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Cách chương.